Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, trở lại Viêm Hoàng Đại học. Viêm Hoàng Đại học diễn đàn, tin tức động trời, hôm nay Hạ Bình từ Tây Hoang Thành trở về. Có người ở phi trường chính mắt trông thấy đến Hạ Bình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào đến. Một, cái thiệp lập tức bày ra đến. Mặt trên còn có lấy Hạ Bình xuất hiện ở phi trường ảnh chụp. Nhất thời cái này thiếp mời lập tức gây nên toàn bộ Viêm Hoàng Đại học oanh động. Dù sao người nào không biết Hạ Bình gần nhất thế nhưng là toàn bộ Vân Tiêu giới phong vân nhân vật. Có thể nói là thôi động yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh hậu trường hắc thủ. Có người kém chút liền muốn đem tên này đưa ra tòa án quân sự. Hướng yêu tộc chịu nhận lỗi. Nhưng là cuối cùng vẫn là không chi, y nguyên bị tiểu tử này bình yên vô sự vượt qua cái này kiếp nạn. Xác thực, ta cũng nhìn thấy, tiểu tử kia một chút phi thuyền liền bị lãnh đạo trường học tìm đi qua. Có người chứng kiến dạng, này biểu thị, không thể nào, thật giả, thế mà còn bình yên vô sự trở về. Có học sinh chấn kinh, hắc hạt vương thế nhưng là kêu gào. Nhất định phải xử lý Hạ Bình, vì con của hắn báo thù. Không biết bao nhiêu yêu tộc thích khách muốn giết chết Hạ Bình. Tên này thế mà còn có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Lần này Hắc Hạt Vương thật sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Không chỉ có chết một đứa con trai, thậm chí còn bị nhân loại vương gia đánh cho nửa tàn. Trăm vạn tinh duệ bộ đội đều thương vong hơn phân nửa. Sau cùng vì lấy đại cục làm trọng, tránh cho nhân tộc cùng yêu tộc sinh chiến tranh, còn không phải đã bồi thường nhân loại tổn thất, có thể nói Hắc Hạt Vương nửa cái mạc đều ra ngoài. Có thể nghĩ, Hắc Hạt Vương đối với Hạ Bình cái này họa đầu sỏ cỡ nào phẫn hận. Nó đã âm thầm buông lời, ai có thể giết nhân loại chết Hạ Bình, liền có thể đạt được nó đại lượng ban thưởng. Hiện tại không biết bao nhiêu yêu tộc thích khách đều muốn chém đứt Hạ Bình đầu nhận lấy khen thưởng. Bởi vậy Viêm Hoàng sinh viên đại học nhóm biết Hạ Bình bình yên vô sự trở về. Hơn nữa còn là không có chút nào tổn hại. Từng cái đều là cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này Hạ Bình xem như lợi hại. Kém chút liền làm cho người tộc cùng yêu tộc đại chiến. Thế mà còn có thể không có chút nào tổn hại trở về. Tựa hồ chuyện gì cũng không có sinh qua một dạng. Căn vô pháp giải thích a, tên này hậu trường đến cùng cứng đến bao nhiêu. Cái này đều giữ được hắn. Đơn giản vô địch, hắn chẳng lẽ là tổng thống con riêng hay sao? Đều dẫn xuất dạng này đại họa, đều bình yên vô sự. Cái kia hỗn đản đơn giản cũng là trời sinh ngôi sao tai họa. Tại Viêm Hoàng Đại học liền làm ra một đống lớn phiền phức. Nhượng không biết bao nhiêu người thống hận hắn. Hiện tại thế mà đều tai họa đến yêu tộc qua. Rất nhiều học sinh đều là im lặng. Bọn họ thế nhưng là biết Hạ Bình quang huy lịch sử. Từ tiến vào Viêm Hoàng Đại học đến bây giờ, liền không có một ngày là an phận thủ thường. Chuyện gì đều làm được. Trên trăm cái xã đoàn tân sinh lão sinh. Đều bị tên này đánh qua. Không biết bao nhiêu người tại nội tâm nguyền rủa thóa mạ hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Đơn giản cũng là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đây là cực phẩm. Tô cơ các loại nữ hài cũng chiếm được tin tức này. Các nàng cũng là một mặt im lặng. Cái này người chuyên gây họa tại họa sự tình đều ra các nàng tưởng tượng phạm vi. Yêu vương hậu nhân cũng dám giết, thậm chí bởi vì việc này kém chút liền bạo nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Cái này thật sự là quá khoa trương, đều vô pháp tưởng tượng, nếu là thật nhượng gia hỏa này tấn thăng đến vương gia cảnh, đều sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu giới đều sẽ bị hắn lật tung. Đến ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết tại trở lại Viêm Hoàng Đại học trên đường. Không nghĩ tới thí sự không có sinh. Thật sự là quá đáng tiếc. cái thằng kia thế nào cứ như vậy có thể sống, liền không có người có thể thu thập mẹ hắn. Có học sinh căm giận bất bình, tại nhe răng, sẽ không phải Hắc Hạt Vương sợ đi, sẽ chỉ thả điểm chủy pháo. Không phải sợ, mà chính là Hắc Hạt Vương căn không làm gì được Hạ Bình. Dù cho nó lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đi vào ta nhân tộc lãnh địa hay sao? Trừ phi nó chán sống, xác thực cũng thế. Hắc Hạt Vương mặc dù là đệ nhất yêu vương, nhưng là đến cùng là yêu tộc vương, muốn xâm nhập ta nhân tộc lãnh địa chém giết một ngày mới. Thật sự là thật quá khó khăn, còn không có dựa vào nhân loại thời nay cương vực cự ly bao xa. Đoán chừng liền sẽ bị rất nhiều vương gia liên thủ phục sát. Rất nhiều học sinh cũng là lòng dạ biết rõ, tại nhân loại cường giả hộ tống phía dưới, những yêu tộc kia thích khách muốn tại trước mắt bao người xử lý Hạ Bình. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn, dù sao hiện tại Hạ Bình thế nhưng là vân tiêu giới phong vân nhân vật. Nếu như lúc này Hạ Bình bị giết chết, nhưng chính là tại đánh nhân tộc mặt, mặt mũi gì đều không. Bởi vậy tại nghiêm mật như vậy phòng thủ phía dưới, những yêu tộc kia thích khách muốn tìm ra chỗ trống, đơn giản liền là không thể nào sự tình. Trước đó không phải có người đang nói Hạ đại ca đang khoác lác bước sao? Nói giết chết căn không phải Hạt thập tam, chỉ là một số binh tôm tướng cua. Hiện tại như thế nào? Vì sao không nhảy ra để cho chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ mặt đến cùng có bao nhiêu sưng? Có cái Bình Thiên Môn thành viên nhảy ra, dương dương đắc ý, cùng những học sinh khác không giống nhau. Bọn họ hiện tại thế nhưng là dương mi thổ khí rất lợi hại. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là Bình Thiên Môn môn chủ, là lão đại bọn họ. Hiện tại Hạ Bình uy phong như vậy, bọn họ cùng có vinh yên. Không ít học sinh sắc mặt cổ quái. Trước đó Mục Hạo Nhiên cùng Cư Tử Kiện bọn người ở tại diễn đàn phía trên kêu gào, xem thường đùa cợt, cho rằng Hạ Bình đây là đang nói dối, nói khoác, căn không có chuyện gì, kia cái gì Hạt thập tam đều là giả mạo, căn bản không hề dạng này sự tình. Dù cho có ảnh chụp đi ra, những tên kia còn ở nơi này mạnh miệng, tìm các loại lý do phủ nhận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là bây giờ tốt, chuyện này đều kém chút gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Liền Hắc Hạt Vương đều giận đến nhảy ra. Sự thật toàn bộ bày ra đến, không có người còn dám nói Hạ Bình là đang khoác lác. Hỗn đàn, Cư Tử Kiện cùng Mục Hạo Nhiên cũng nhìn thấy cái này thiếp mời. Bọn họ khuôn mặt hắc, hắc đến theo than cốc, phảng phất bị người hung hăng rút ra mấy bàn tay. Nội tâm phiền muộn đến muốn thổ huyết, đến bọn họ muốn chuyện này cứ như vậy bỏ qua qua. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được Bình Thiên Môn bọn này tiểu nhân. Thế mà cùng này vô sỉ Hạ Bình một cái tính tình, bắt lấy người ta chỗ đau, gắt gao cắn không thả. Quá ác tâm người, đừng kêu, bọn họ mặt cũng không biết xưng thành bộ dáng gì. Nơi nào còn dám đi ra gặp người, chẳng lẽ liền không sợ bộ dáng quá khó nhìn, hù đến lão nhân cùng tiểu hài tử sao? Có Bình Thiên Môn người cười nhạo nói, hiện tại cũng không dám gặp người. Lúc trước bọn họ thế nhưng là phách lối cực kỳ, các loại bác bỏ, trích dẫn kinh điển, lộ ra một bộ chính mình bụng đầy kinh luân bộ dáng. Còn khinh bỉ chúng ta những học sinh mới này không học thức, không biết yêu tộc lợi hại, bọn họ khoác lác liền rất lợi hại. Thật trên chiến trường, cam đoan cái thứ nhất, coi như kẻ đào ngũ, dọa đến khóc cha gọi mẹ. Bọn gia hỏa này nếu như còn dám ra đây kêu gào, vậy liền gặp một lần đánh một lần. Lão tử ghét nhất cũng là loại này sẽ chỉ múa mép khua môi ngu xuẩn, dạ dày căn không có nửa điểm mặc thủy. Cư Tử Kiện, Mục Hạo Nhiên, các ngươi nghe được sao? Về sau tại Viêm Hoàng Đại học cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đừng tưởng rằng trở thành học sinh tinh anh liền có thể tùy tiện đắc chí. Các ngươi chất cũng là bao cỏ. Một đám Bình Thiên Môn thành viên đối Cư Tử Kiện bọn người xem. Thường đùa cợt, bọn này tiện nhân. Cư Tử Kiện bọn người tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Vô cùng phát điên, có người càng là tức giận đến lòng buồn bực. Ngã trên mặt đất ho ra máu. Trực tiếp bị người kéo vào đi bệnh viện cứu giúp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.